Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, thiếu thốn số liệu. Mất tích, sau băng năm 839 ngày mùng 8 tháng 5. Buổi chiều, Bắc Địa Moldavia Lãnh Chúa Phủ, ngay tại chỉ đạo Lãnh Chúa Phủ nội thị theo các thị nữ tu hành do xua. Bị trên mặt vẻ xấu hổ Nostradamus đánh gãy khi nhàn hạ niềm vui thú. Trước tản ra đi, do hô đầu tiên là phất tay, ra hiệu để phủ phía trong người hầu các thị nữ trở về công việc hắn bình thường nhàm chán liền ưa. Thích làm lãnh chúa phủ nội bộ người giảng giải một lần đấu khí cùng năng lượng sinh mệnh phương. Diện phương pháp tu hành. Đồng thời cũng có thể thuận tiện sửa sang một chút liên quan tới nhân thể kết cấu phương diện tạo vật tri thức, mặc dù nói những này tu hành pháp không tính là hệ thống đấu khí tu hành, nhưng cũng đủ khiến cái này người hầu thị nữ đánh tốt đủ vững chắc cơ sở. Như vậy, bọn hắn cho dù là không tiếp tục làm phần này người hầu công việc, tương lai cũng sẽ có một cái tốt đường ra. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, gần nhất báo danh muốn làm người hầu thị nữ thật sự là nhiều lắm. Đến mức do xua không phát không được thông báo dĩ kỳ chúng người. Sau khi làm xong những việc này, do xua liệt tán phát lực lượng, tức khắc tất cả lãnh chúa phủ hậu viện đều bị một đạo ngăn cách điện từ lực cùng quang hắc vụ che. Đậy, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách liên hệ, thẳng đến lúc này. Hắn mới có hơi kỳ quái nói với Nostradamus, chuyện gì xảy ra, bọn hắn tại sao lại mất tích? Chuyện này, nhắc tới cũng kỳ quặc, ngươi hẳn là cũng biết trước đó vài ngày. Thế giới tinh hà ranh giới thế giới quỷ dị có chút không thích hợp à? Mặc dù đoạn thời gian trước cùng Joshua có một chút tranh luận, nhưng này chỉ là tại cá nhân lý niệm phương diện. Nostradamus cùng Joshua quan hệ cá nhân vẫn là rất không tệ. Bất quá lúc này, Pháp Sư già lại có vẻ tương đương áy náy. Đối ngoại tham tác bộ đem Priest tiểu đội phái đi chấp hành dò xét nhiệm vụ. Bởi vì nơi đó khoảng cách Microp thế giới thực sự quá xa. Vì cam đoan an toàn, cho nên ta cố ý liên hệ vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí. Làm 5 cái trở về tín tiêu cho bọn hắn bảo mệnh. Ta đây biết, bất quá cũng chính là địa phương xa một chút. Nguy hiểm khẳng định cũng không có nguy hiểm đi nơi nào. Joshua tạo một cái ghế. Tiện thể cũng cho Nostradamus tạo một bả. Hai người tọa hạ trò chuyện. Chiến sĩ ngữ khí có chút không hiểu. Hắc vụ mẫu thể đều bị chúng ta phong ấn. Những cái kia dù đáng hư không to lớn thú vật cũng bị ta bắt lấy am hiểu đào. Theo lý mà nói, mảnh thế giới này trong tinh hà sẽ không có tồn tại gì có thể uy hiếp tới 5 cái hoàng kim cấp. Người siêu phàm mới đúng, cho dù là thỉnh thoảng tại một số thế giới bên trong xuất hiện cực ý cấp. Thậm chí là gần truyền kỳ cấp bá chủ sinh vật, cũng vô pháp đánh gãy trở về tín tiêu mới đúng. Huống chi. Tại sao lại là này 5 cái tiểu tử? Tuyệt không bớt lo, nghĩ đến đây, cho dù là Joshua cũng cảm giác một trận sờ không lấy đầu não. Phải biết, học sinh của hắn cũng không ít, giống như là Ivan cùng Amira đám người tiểu đội thứ nhất thành viên. Giờ đây đều đã kết nghiệp, lập tức liền phải làm đầu sai đội tiến về mỗi cái đã bị xác minh làm, có giá trị, dị thế giới. Thanh trừ nơi đó ma thú, vì đế quốc khuếch trương làm chuẩn bị, có cái này lý lịch, lại thêm có xem như hoàng tử An Ba tại đồng đội, bọn hắn tương lai nhất định là đế quốc phương diện này cao tầng. Mà Lisa cùng Syndicate một đoàn người càng là làm người bớt lo. Giờ đây Lisa tuổi còn nhỏ liền đã chạm đến hoàng kim cấp cánh cửa. Bàn về tốc độ. Đoán chừng chỉ so với Joshua sau khi xuyên Việt tốc độ muốn chậm một chút. Tương lai thành tựu truyền kỳ, không những không phải là không được, thậm chí có thể nói là phi thường có cơ hội, duy chỉ có Syndicate mất mặt cực kỳ, bây giờ còn chưa khôi phục cực ý cấp Arch Devil mức độ. chỉ là miễn cưỡng đụng phải cực ý cánh cửa. Bất quá dù sao đổi cái thân thể, xác thực chỉ có thể một lần nữa đoán luyện. Joshua đối với cái này vẫn là nới lỏng những yêu cầu. Còn như Pris một đoàn người, họa phong cùng những người khác hoàn toàn không giống. Nếu như dùng một cái từ để hình dung mà nói, vậy chỉ có thể là nhiều tai nạn. Tựa hồ, kể từ bọn hắn thăm dò bắt đầu, mỗi cái thế giới đều không gặp được chuyện gì tốt. Không phải kém chút bị đi qua truyền kỳ hắc vụ vừa chạm vào tay rút cái đoàn diệt. Chính là tao ngộ nơi đó siêu cường thực lực thổ dân ma thú. Đi chỗ không phải thiên tai chính là thú triều. Nhân sinh trầm bổng chập trùng tựa như cái nhịp tim điện đồ. Kỳ thật ta ngược lại thật ra không kinh ngạc. Một bên Nostradamus nháy mắt mấy cái, lau một cái râu ria. Trong lòng của hắn oán thầm nói, chẳng bằng nói, bàn về gây chuyện gây tai họa. Chỉ có brief cái này tiểu gia hỏa mới học được ngươi tinh túy. Đơn giản cùng ngươi trước kia một cái khuôn mẫu ra tới. Cho đùa nói tự nhiên không thể nói. Joshua nghĩ một lát, sau đó hỏi, làm sao mất tích? Trên người bọn họ kéo lấy gửi thư tín trang bị. Còn có ngươi trở về tín tiêu. Vạn giới tế tự chàng cũng cho bọn hắn dán đánh dấu cho dù là bọn hắn bị một số dị giới văn minh bắt. Lấy, nếu như không gặp được còn mạnh hơn ngươi thời không hệ truyền kỳ mà nói. Như vậy cũng là tuyệt đối có thể chạy đi được. Vấn đề ngay ở chỗ này. Nghe thấy Joshua mà nói. Nostradamus nặng nề mà lắc đầu. Ta một cảm ứng được ta chế tác trở về tín tiêu bị sử dụng. Lập tức liền minh bạch. Đội thăm dò khẳng định là gặp được gì đó cực kỳ phiền phức. Bọn hắn bản người tuyệt đối chuyện không giải quyết được. Cho nên trước tiên, ta liền lập tức tiến về tín tiêu thiết định trở về địa điểm. Cũng tức là vạn giới tế tự chàng đi tìm người. Kết quả, không có cái gì. Pháp sư già nói đến đây. Thở thật dài, tinh anh tiểu đội căn bản không có trở về. Truyền tống xảy ra sai sót. Bọn hắn biến mất không thấy. Mất tích ở thế giới tinh hà hư không vô tận bên trong. Dạng này à, Joshua nghe được nơi đây, cũng không nhịn được nhăn lại mi đầu. Hắn cũng minh bạch, vì cái gì Nostradamus sẽ dùng vẻ mặt áy náy biểu lộ tới thấy mình. Brice là học sinh của hắn. Học sinh của hắn dùng Nostradamus trở về tín tiêu sau lại biến mất không thấy gì nữa. Vô luận như thế nào nghĩ đây đều là vô cùng nghiêm trọng sai lầm. Nhưng Joshua lại biết, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Truyền kỳ cường giả sẽ không ra sai. Nếu như có lỗi, vậy cũng nhất định là tại mạnh hơn hắn truyền kỳ trong mắt có lỗi. Nostradamus kỹ thuật Joshua là tuyệt đối tin tưởng. Hai người đã từng sóng vai tác chiến. Nếu là không có điểm ấy tín nhiệm mới kỳ quái. Cho nên nói, hiện tại cùng lúc nào đi phàn nàn đối phương, chẳng bằng cẩn thận suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem mất tích Chris bọn người tìm trở về. Joshua suy nghĩ một lát, hỏi, vạn giới tế tự chàng thống ngự ý chí có cái gì thuyết pháp à, nếu như nói. Tất cả microb văn minh bên trong, có ai tại thời không một đạo bên trên có thể mạnh hơn Nostradamus? Như vậy đoán chừng chỉ có xem như quang diệu kỷ nguyên tối cao kỹ thuật kết tinh vạn giới tế tử. Chàng, cùng nó thống ngự ý chí mới có thể đánh cược chính mình so pháp sư già phía trước. Huống chi, Nostradamus vốn chính là mượn nhờ tế tự trận lực lượng khiến trở về tín tiêu có thể tại trong chớp. Mắt phát động, đồng thời trở lại tế tự trận bán vị diện, đoán chừng cũng chỉ có nó mới có thể xác định. Tinh anh tiểu đội một đoàn người đến tột cùng tại sao lại bỗng nhiên mất tích. Nhưng khiến Joshua ngoài ý muốn chính là, Nostradamus lắc đầu, tiếc nuối nói, hỏi qua, lão pháp sư biểu lộ, cũng là tương đương không hiểu, thống ngự ý chí nói cho ta. Tinh anh tiểu đội truyền tống ngay từ đầu liền tao ngộ một số ngoài ý muốn. Một cỗ đột ngột xuất hiện dẫn lực chấn động đảo loạn thời không. Bất quá tiểu đội còn tính là bình thường truyền tống tới một cái sinh mệnh thế giới bên trong. Nhưng là tiếp xuống, có quan hệ với tinh anh tiểu đội tại sử dụng trở về tín tiêu sau đó. Đến tột cùng truyền tống đi nơi nào chuyện này, nó lại bảo trì yên tĩnh, nửa điểm cũng không trả lời. Dạng này à, nói đến đây, do xua ngược lại có chút minh bạch. Đối ngoại tham tác bộ phái người đi dò xét thế giới tinh hà ranh giới chỗ vặn vẹo. Đã sớm làm tốt bởi vì đủ loại chưa biết nguyên nhân dẫn đến truyền tống không thuận lợi chuẩn bị. Cho nên Nostradamus bọn người mới không nghi ngờ gì. Mà trở về tín tiêu sau đó, đầu cuối ý chí trầm mặc biểu hiện, lại phi thường giống là một cái khác quang diệu kỷ nguyên công trình sẽ có biểu hiện. Thống hợp tổng kho dữ liệu, đối mặt, không quyền hạn người, bảo trì tuyệt đối đóng kín. Nếu như quyền hạn không đủ người chạm đến nhất định đẳng cấp trở lên bí mật, như vậy thống hợp tổng kho dữ liệu sẽ hoàn toàn, triệt để, không lưu một tia manh mối đem tất cả tin tức phong bế. Cho dù là bạo lực phá giải, cũng cần tiêu tốn con số trên trời thời gian mới có thể thấy được nửa điểm chân dung. Chỉ là, nếu như liền Nostradamus đẳng cấp này 6 truyền kỳ cường giả đều không đủ quyền hạn, như vậy còn có ai có thể theo giữ yên lặng vạn giới tế tự chàng trong miệng đạt được chân tướng? Nghĩ tới đây, Joshua không khỏi lắc đầu. Thì ra là thế, ngươi là muốn ta cái này có đặc thù quyền hạn, thánh hiền người thừa kế, còn có cấp 7 thần. Minh quyền hạn số 3 đến hỏi thống ngự ý chí A nói thẳng liền tốt. Cong cong quấn quấn, Rus có thể là học sinh của ta. Ta vốn chính là muốn đi hỏi. Không, khiến Joshua không nghĩ tới là Nostradamus lại quả quyết phủ định Joshua suy đoán. Hắn nghiêm túc nói, ta tới đây, chính là vì để ngươi đừng đi trực tiếp hỏi, vạn giới tế tự chàng thống ngự ý chí, chân tướng ta. Ngay từ đầu đương nhiên cũng nghĩ như vậy, cảm thấy chỉ cần mời ngươi cùng số 3 tiểu thư trước kia hỏi một chút liền tốt. Trên thực tế, số 3 tiểu thư một bộ ma lực hình chiếu chính hảo ngay tại vạn giới tế tự chàng. Nàng tự nguyện trợ giúp chúng ta đi hỏi thăm thống ngự ý chí. Ngoặc kép, kết quả, Joshua nhìn lại mi đầu. Hắn ngửi được một cỗ không tốt vị đạo nếu số 3 đều đã hỏi qua. Vậy liền đại biểu con đường này tuyệt đối có cái gì sai lầm. Chiến sĩ trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, rất tồi tệ. Pháp sư già vuốt ve râu mép của mình. Hắn ngữ khí trang nghiêm nói, thống ngự ý chí số liệu xuất hiện sai lầm, linh hồn tự kiểm đáng cơ, tất cả vạn giới tế tự trang, tất cả tính toán ma trận đều kém chút lâm vào vòng lặp vô hạn bên trong, nó sai lầm hơn nữa rất nghiêm trọng, tất cả vạn giới tế tự trang nguồn năng lượng tuần hoàn đều có hoàn toàn dấu hiệu hỏng mất. Nghe xong Nostradamus mà nói, Joshua không khỏi lập tức đứng dậy. Hắn tại hậu viện đến trở về độ bước, sắc mặt nặng nề, này nhóm tiểu gia hỏa, đến tột cùng lâm vào gì đó đại phiền toái bên trong. Microp thế giới tuyệt phần lớn người đều không rõ ràng vạn giới tế tự chàng bản chất. Joshua làm sao lại không rõ ràng? Kia là một cái văn minh đem hết toàn lực chế tạo cự hình kỳ quan. Một cái không giảng đạo lý cuối cùng tinh môn, mà nó tự mình hệ thống điều khiển, cũng tức là bản thể là ngân thiên chi huy, thống ngự ý chí. Đơn giản có thể nói là mảnh thế giới này tinh hà cường đại nhất trí tuệ nhân tạo chi nhất. Nếu nó không kiểm soát, biến thành một cái khác hắc vụ mẫu thể cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí có thể nói, có thể điều khiển thời không nó. Nếu như mất khống chế, tạo thành phá hư khẳng định so hắc vụ mẫu thể còn muốn đáng sợ, ngẫm lại xem a. Nó nếu là đem hết toàn lực đem người trực tiếp ném vào hắc động, kia thật là thần minh cũng khó cứu. Đơn giản có thể nói là trung cực ác ý trục xuất thuật. Ma pháp, móc lửng, nhưng chính là như vậy, cường đại trí tuệ nhân tạo, giờ đây lại kém chút lâm vào số liệu vòng lặp vô hạn. Dẫn đến tự mình sụp đổ, Joshua biết, thống ngự ý chí kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Nó hoàn mỹ nhất hình thái, tuyệt đối so hiện nay phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cuối cùng nhất chiến, phá hủy vạn giới tế tự trang bản thể 80% kiến trúc. Chỉ có kiên cố nhất chủ thể kiến trúc bởi vì chư thần cùng thánh hiền bảo hộ có thể tồn tại. Tại thần minh vẫn lạc, tà thần tiêu tán khủng bố chiến tranh phía dưới. Số liệu mất đi cũng là rất bình thường. Thống ngự ý chí cũng thừa nhận điểm này. Nó nguyên bản có được hơn phân nửa đa nguyên vũ trụ tinh đồ. Nhưng là giờ đây cũng chỉ có chút ít vụn vặt tư liệu. Liền microp xung quanh đều tô lại không được đầy đủ. Nhưng vạn giới tế tự trang bản thân cũng là lại tự mình sửa chữa sai. Phổ thông số liệu mất đi, căn bản không có khả năng để nó lâm vào vòng lặp vô hạn. Brief bọn người khẳng định là liên lụy đến gì đó hạch tâm cấp bí ẩn vấn đề. Cho nên mới dẫn đến phát động thống ngự ý chí ở phương diện này, nội thương. Ngoặc kép, minh bạch, ta sẽ không trực tiếp hỏi vấn đề này. Nghĩ đến đây, Joshua quay đầu, nói với Nostradamus, bất quá ta hay là muốn đi vạn giới tế tự tràng một lần. Bruce, cái này tiểu tử. Trước mắt là ta hài lòng nhất chiến sĩ học sinh, có thể nhanh lên tìm trở về, vẫn là không cần trì hoãn cho thỏa đáng. Nhớ kỹ không cần kích động thống ngự ý chí. Nostradamus cũng đứng người lên, hắn hiu hiu cúi đầu, nói khẽ, ta rất xin lỗi, nhưng vạn giới tế tự tràng, trước mắt là chúng ta văn minh nhanh chóng phát triển căn cơ nguyên điểm. Nó không thể phạm sai lầm, chí ít không thể hiện tại sụp đổ. Bằng không, đối mặt tà thần cái kia vốn là xa vời cơ hội. Lại triệt để tiêu tán trống không? Không đáng để ý, Joshua rút về ngăn trở lãnh chúa phủ trong. Ngoài cương chi lực bình chướng, thân thể của hắn đang dần dần hóa thành hư vô. Chính đem ý chí chuyển rời về bản thể chiến sĩ thấp giọng nói. Nhân sinh vốn là đã trải qua một chút mài giũa, chỉ cần bất tử, như vậy hiện tại thống khổ liền đều ngày hôm đó sau tài phú. Dứt lời, Joshua cả người liền biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đoàn thuần túy cương chi lực, rót vào lãnh chúa phủ lòng đất, mà Nostradamus ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Joshua biến mất địa phương. Trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, ta nói, đây cũng không phải là mài giũa, mà là gặp trắc trở nếu như thống khổ thứ này có thể đổi tiền. Ta đoán chừng ngươi những đệ tử kia đoán chừng sớm thành ức vạn phú ông. Nói đi thì nói lại, pháp sư già nhìn xem lãnh chúa phủ trong hậu viện, như là tuyết hoa thông thường phiêu tán cương chi lực mảnh vụn. Không khỏi tán thưởng nhẹ gật đầu, cái này rời sân phương thức không tệ. Ta lần sau cũng học một ít trông, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.